cấp S mà tôi dưỡng thành. Chương 15, như một con tôm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yeram, không phải em đã ký hợp đồng để gia nhập hội Haeon sao? Không phải điều kiện đúng là ưu tiên chọn Haeon, chứ không phải bắt buộc phải chọn sao? Chú đã chỉnh sửa nó rồi mà. Đúng là tôi đã làm vậy. Yeram nói với một giọng sắc bén. Cháu sẽ đặt điều kiện chú sẽ là người giám hộ của cháu trong hợp đồng ký với hội Haeon. Cháu đã thấy trên TV rằng ngay cả các cấp A cũng có thể đưa ra tất cả các loại điều kiện bổ sung. Hầu hết nó là điều kiện được nhận vật phẩm, nhưng không có đề cập là cháu không được chọn người, phải không? Nó đúng là vậy, nhưng chính xác vì sao lại là tôi? Liệu em ấy có nhớ rằng chúng ta gặp nhau còn chưa tới một ngày không? Không nên có bất kỳ lý do gì để cứng đầu vậy cả. Hay là do tác dụng phụ của việc thức tỉnh? Đầu tiên, bình tĩnh đã. Không cần nhất thiết phải đưa điều đó vào hợp đồng đâu. Vì chỉ định người giám hộ là quyền của em mà, Yeram. Nghe lời khuyên của tôi, vẻ mặt em ấy giãn ra rất nhiều. Có thật không? Vậy cháu không phải nghe theo lời của thủ lĩnh hội Haeon. Nó là vậy đó, anh cũng chỉ việc chấp nhận. Hyung, lần này là em nữa. Tôi đang tự hỏi tại sao em ấy không xen vào. Anh cần phải quyết định cẩn trọng. Đó không phải là bất kỳ thứ hạng đơn giản nào, mà là cấp S đó. Em đã trải qua nó nên em biết rõ, nhưng nếu như là một người trẻ tuổi cấp S thì sẽ có rất nhiều con bọ mò tới ăn bám. Điều đó sẽ còn tệ hơn vì em Park Yeram đây mới 15 tuổi. Nhưng mà chẳng phải vẫn tốt hơn là để một người đã thức tỉnh cấp S ra đi sao? Nếu em ấy gia nhập hội, những thứ như vậy sẽ được giải quyết ở một mức độ nhất định. Sẽ ổn thôi, miễn là Yeram không phớt lờ ý kiến của anh. Em ấy không phải là một đứa trẻ hư đâu. Chắc vậy, cháu là một đứa bé ngoan. Park Yeram ngay lập tức đáp lại. Cùng lúc đó, em ấy nhanh chóng đến bên cạnh tôi. Có vẻ như em ấy sẽ nắm lấy cánh tay tôi và có thể lắc gãy nó nếu em ấy chỉ mới thích nghi với sức mạnh của mình. Đó là vì gia đình của chú cháu, đặc biệt là Park Soo-chun, vì ông khốn đó, mà tính cách của cháu có hơi xấu đi, nhưng cháu vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan mà. Khi còn học tiểu học thầy cô đã khen ngợi cháu rất nhiều. Vậy thì em có thể đứng xa xa một chút được không? Chỉ một bước à, không hai bước đi. Tôi sợ em ấy quá phấn khích mà vô ý nắm lấy cánh tay của tôi. Chỉ cần một cái kéo nhẹ tay của em ấy chắc cũng đủ để kéo gãy tay tôi mất, có lẽ vậy. Park Yeram ngoan ngoãn lùi lại. Sau đó nhìn tôi với đôi mắt đầy mong chờ. Đúng vậy, em là một đứa bé ngoan. Hít một hơi thật sâu, tôi quay lại với em trai của mình. Làm thế nào mà tôi đứng giữa hai phe như thế này? Nếu em là thủ lĩnh một bang hội, trước khi làm bất cứ điều gì, em phải nghĩ đến việc thu nạp được cấp S, tại sao em lại hành động cáu kỉnh như vậy trong khi em đã làm rất tốt trong suốt thời gian qua? Nếu là cấp S mà không thể kiểm soát bản thân đúng cách còn tệ hơn là không có gì. Này, ngay cả khi như vậy, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu thu nạp được họ trước, gặt hái thành quả họ đem lại, sau đó chuyển họ đi. Chuyển đi, ý chú là gửi đi nơi khác đúng không? Yeram lại xích lại gần hơn. Em có thể vui lòng duy trì khoảng cách an toàn không? Nếu em hành động không suy tính kỹ thì điều đó có thể xảy ra. Nhưng em đã nói rằng em là một đứa bé ngoan, vậy thì không thành vấn đề gì cả. Chú nói đúng, cháu chính là một đứa bé ngoan, vậy nên cháu đoán cũng sẽ không thành vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể em ấy đang cố gắng chứng minh rằng mình là một đứa trẻ ngoan, em ấy lùi lại một chút nữa rồi. Đúng vậy, hãy ngoan ngoãn ở đó đi. Trước hết, như anh đã nói trước đó, vấn đề của người giám hộ là giữa anh và Yeram. Với tư cách là một thủ lĩnh của hội, nhiều nhất em chỉ có thể đưa ra lời khuyên, nhưng hành động can thiệp như thế này có vẻ đã đi quá giới hạn rồi đấy. Trước lời nói của tôi, Yêu Huyên thở dài. Nếu anh đã nói đến vậy, em sẽ không ngăn cản anh nữa. Nhưng anh phải thật cẩn trọng đấy. Đối với những người thức tỉnh, trong mắt họ cấp hạng là trên hết. Ngay bây giờ, khi em ấy vừa mới thức tỉnh, nó có thể không sao, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không thay đổi. Nói rồi, Yêu Huyên nhìn lại Park Yeram. Park Yeram không tránh ánh mắt của em trai tôi mà trực tiếp đối mặt. Ánh mắt hai người nhìn nhau lạnh như băng. Phải đứng giữa hai con người này, gái tôi bắt đầu ê ẩm. Khoảng một lúc trước, bầu không khí vẫn ổn. Chính xác thì vai trò người giám hộ đơn thuần có gì mà hai người phải hành động như thế này? Nếu cấp hạng là ưu tiên số 1, vậy thủ lĩnh hội cũng không là ngoại lệ, phải không? Đúng rồi, em nghe nói anh và chú mời làm hòa vài ngày trước đây thôi. Chắc hẳn anh đã gục ngã trước cái cấp hạng đó chứ gì? Ha, Yeram bắn phát súng đầu tiên à, chỉ là bọn anh tạm xa nhau trong thời gian ngắn để bảo vệ anh ấy đến cùng. Nó khác với việc một người cố gắng giữ anh ấy ở bên cạnh để thể hiện lòng tham của bản thân. Sau đó Yohin cũng đã đáp lại. Trước những lời thể hiện lòng tham, biểu cảm của Yeram trông bừng bừng giận dữ. Yohin, nếu em ấy tức giận đến nỗi bất cứ thứ gì em ấy nhìn thấy đều biến mất, cậu có thể không sao, nhưng điều đó rất nguy hiểm cho anh đấy. Cả hai người, dừng lại đi. Tôi nhanh chóng phá vỡ cuộc chiến đó, không mấy cái thân tôm vô tội của tôi sẽ bị nghiền nát vì cuộc chiến giữa hai con cá voi to xác này mất. Tại sao em lại nghiêm trọng hóa vấn đề khi mà nó không quan trọng như vậy? Nhưng nó có quan trọng mà. Nó không phải là không có gì quan trọng. Mẹ nó, được rồi, tóm lại là nó quan trọng. Tại sao tự dưng hai đứa lại đồng lòng như thế chứ? Làm con người thấy xấu hổ chết được, kiểu nào thì chúng ta cũng hãy dừng lại ở đây đi. Nếu hai người muốn tiếp tục gây chiến, anh sẽ rời đi, vì vậy cả hai hãy tự giải quyết đi. Anh à, chú đang giận dỗi hả? Giận dỗi, ý em ấy là sao, giận dỗi? Anh như thế này bởi vì anh sợ hai đứa đấy. Nếu mấy người mà bắt đầu gây với nhau thì anh sẽ chết mất. Em sẽ không, khoảng thời gian mà em mắc phải sai lầm đó đã qua rồi. Trước lời nói của Yohin, Yeram trừng mắt nhìn em ấy. Em cũng sẽ sớm điều chỉnh. Rồi, anh hiểu, do đó nên ta dừng cuộc chiến tranh tinh thần giữa hai đứa lại đi. Anh cảm thấy mình y hệt một con tôm vô tội phải chịu cuộc chiến giữa hai con cá voi khổng lồ vậy. Điều đó không tốt cho trái tim tôi. Khi tôi nói xong câu đó, cả hai đều im lặng. Thật ngạc nhiên khi cả hai người đều chịu nghe lời tôi. Đây là lần cuối ta bàn về vấn đề người giám hộ. Và Yeram này, anh xin lỗi nhưng anh không thể ở đây với em được. Khi em phá các thiết bị để thích nghi với sức mạnh của mình, nếu các mảnh vỡ bay loạn xạ, điều đó rất nguy hiểm. Thay vào đó, sáng mai anh sẽ đến sớm thăm em. Vâng, cháu hiểu rồi ạ, bác Yeram tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn gật đầu. À, phải rồi, dù là quan hệ không tốt nhưng không phải ít nhất cũng nên liên lạc với người nhà của em chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ rất phiền phức nếu họ báo cáo cảnh sát đó. Không cần đâu, có nhiều lần em cãi nhau với họ và ở nhờ nhà bạn. Xin hãy liên lạc với trường học của em. Được thôi, ngày mai anh sẽ gặp lại em sau. Tôi rời phòng tập và đi về phía thang máy. Em trai của tôi đi bên cạnh tôi, nhìn nét mặt thì có lẽ em ấy không hề thích việc giám hộ này chút nào, nhưng vẫn không lên tiếng nói gì về nó. Người giám hộ trước kia của Park Yeram là người như thế nào? Yohin hỏi, tôi vừa trả lời vừa nhấn nút thang máy. Là dạng người cho rằng tiền quan trọng hơn máu thịt của mình. Hắn ta cuỗm hết tài sản của cha mẹ Yeram và thậm chí không mua lấy cho em ấy một đôi giày. Hắn bắt em ấy làm việc tại nhà hàng của hắn mà không được trả một đồng lương. Vậy thì khả năng cao là hắn ta sẽ rất phiền toái trong tương lai. Chắc chắn 100, vì vậy, hãy cho hắn một số tiền, dùng tiền để bịt miệng hắn ta à, đại loại như vậy. Loại người này tôi đã đối phó không biết bao nhiêu lần rồi. Vì cái lòng tham không đáy đó thì làm sao thỏa mãn được nó chỉ với một hay vài cọc tiền. Đó là lý do vì sao ta phải nắm trong tay được thóp của họ. Sẽ không hay tí nào nếu cô bé cấp S quý báu của chúng ta bị liên lụy, phải không? Và giờ Yeram đã ở đây, anh cũng sẽ chuyển đến khu ký túc dành cho nhân viên. Tôi nói trong lúc nhìn cửa thang máy đang mở, hội Heyeon cũng có nhà ở của công ty bên ngoài nhưng chúng tôi không thể sống ở đó vì sẽ có người làm phiền về thành viên cấp S mới và cũng là vì có Pis nữa. Em làm gì đấy? Khi tôi bước vào trong thang máy và quay người lại, Yohin bấm nút mở cửa với vẻ mặt không mấy là vui. Anh thích con bé đó đến vậy sao? Bây giờ cái loại vô lý gì vừa lọt khỏi miệng em ấy vậy? Anh còn gặp em ấy chưa được nửa ngày, không có thời gian để thích hay không thích, dù là vậy anh chăm sóc con bé đó quá chu đáo. Rõ ràng đó là trách nhiệm của người lớn nên chăm sóc người nhỏ hơn. Và, nếu anh không làm bấy nhiêu đó cho em ấy sau khi đưa em ấy đến đây để giúp anh, hành động đó liệu có khiến anh giống một con người đàng hoàng không? Chúng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc thảo luận về vấn đề người giám hộ rồi, em ấy hành động lại như thế làm để làm gì? Đừng nói với tôi rằng lý do là tại tôi nói sẽ chuyển đi đấy nhé. Để phòng trường hợp đó xảy ra tôi giải thích thêm vậy. Anh quyết định chuyển vào ký túc xá vì sẽ thoải mái hơn theo nhiều hướng khác nhau. Anh sẽ không hoàn toàn chuyển ra ngoài, mà là sử dụng cả hai. Thật là hơi khó xử khi chuyển Yeram vào chung nhà với em, phải không? Nhà của Yohin tất nhiên là có nhà kính chứa đầy các sinh vật trong ngục tối cũng như một số vật phẩm cấp S được dán nhãn là bộ sưu tập cá nhân. Do đó, không phận sự miễn vào. Nếu anh đang nói về một tòa nhà, em nghĩ có một nơi sẽ rất thuận tiện cho anh. Yohin vừa nói vừa tiến vào thang máy. Vậy ra đúng thật là vì vụ này, em cũng có một dinh thự riêng để tiếp khách, một cái riêng, một ngôi nhà riêng biệt rất phù hợp cho việc bí mật gặp gỡ mọi người. Có đủ loại người không muốn thu hút sự chú ý, loại người không muốn thu hút sự chú ý, ý của em ấy là những người thức tỉnh chưa đăng ký. Tất nhiên, không phải tất cả những người thức tỉnh đều đăng ký tại hiệp hội. Đặc biệt nếu họ là những người không tấn công ngục tối và muốn áp dụng khả năng thức tỉnh lên người bình thường, họ sẽ tránh xa hiệp hội thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đang làm những điều bất hợp pháp, vậy nên nếu họ đến và đăng ký tất cả những khả năng và kỹ năng của họ, nó sẽ giống như nói rằng hãy bắt tôi. Tôi tự hỏi có phải Yuhin cũng làm điều xấu sau lưng tôi không, nhưng tôi không mở miệng hỏi em ấy. Dù tôi có hỏi hay không thì cũng không có chuyện tay em ấy sạch sẽ. Trước khi quay về quá khứ, ngay cả tôi cũng, không cần nhắc lại quá khứ đã biến mất làm gì. Vì em Park Yeram sẽ ở đây một năm, em nghĩ sẽ có nhiều thứ để chuẩn bị. Nói rằng em ấy sẽ bận khá lâu, Yuhin ra khỏi thang ở tầng giữa. Tôi đi thẳng lên nhà và tìm kiếm nhà kính. Peace, con mèo đỏ có sừng đang vẫy đuôi ở phía bên kia của những bức tường kính. Nhóc nhảy xung quanh và làm ầm lên như thể nhóc vô cùng hạnh phúc khi gặp tôi. Nhóc bé nhỏ đáng yêu này. Tôi nhanh chóng mở cửa và đưa Pis ra ngoài. Ca kiêng, đúng đúng, tôi ôm lấy Pis khi nhóc đang dụi người vào tôi, hơi ấm và sức nóng của nhóc làm trái tim tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Căng thẳng của tôi đã tan mất cả rồi. Nhóc chắc chắn là giỏi nhất đấy. Phải chăng đây là lý do tại sao mọi người nuôi thú cưng không nhỉ? Đi ăn thôi, thay vì nâng cấp mấy người cấp S, tôi nghĩ nuôi ma thú cấp S tốt hơn nhiều. Hãy nhìn xem tụi nó cư xử ngoan ngoãn và dễ thương như thế nào kia. Đi vào bếp, tôi đặt Pis xuống sàn và lấy thịt sống trong tủ lạnh ra. Không phải thịt bò, hay thịt gà, hay thịt lợn. Đó là thịt quái vật. Tôi cho đống thịt có ánh xanh vào máy xay và xay mịn. Sau đó, tôi lấy ra một lọ thủy tinh từ hành trang của mình. Lọ thủy tinh có dung tích nhỏ hơn chai nước 500ml một chút, đựng đầy bột đá ma thuật màu đỏ. Đó là bột từ 20 viên đá ma thuật cấp C, hay nói cách khác là một lọ thủy tinh trị giá 200 triệu won. Như thế này, cái nhìn về tiền bạc của tôi sẽ rối loạn cả lên mất. Lượng thức ăn cho vật nuôi trong 10 ngày lên tới 200 triệu. Một tháng là 600 triệu. Tiền là vô nghĩa, nhờ. Kakeroy rất chạy vòng quanh chân của tôi, Pis thúc giục tôi nhanh chóng ăn cho nó ăn. Được rồi, anh sẽ cho nhóc ăn đây. Tôi múc một ít bột đá ma thuật bằng một cái muỗng đo lường và sau đó trộn nó với thịt xay. Sau đó tôi vò một số lại thành một quả bóng tròn to bằng nửa nắm tay. Pis, đến đây, thức ăn của nhóc đây. Theo một video huấn luyện chó mà tôi đã xem, tôi thu hút sự chú ý của Pis với món thịt viên. Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên tay tôi. Tốt, anh yêu nhóc, nói rõ ràng, tôi đưa viên thịt cho Pis. Nhóc ăn một cách ngon lành như thể nó rất ngon. Lặp lại điều này một vài lần, tôi cho nhóc ăn phần thịt cuối cùng còn lại. Có cần phải mất một vài ngày đào tạo để có hiệu quả không? Những con vật như chó và mèo có một trí thông minh nhất định nên tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian. Kiarian, cứ hôm Pis giờ đã no rồi, cắn nhẹ vào chân tôi như thể bảo tôi hãy chơi với nhóc. Tôi có nên mua một ít đồ chơi không? Đồ chơi cho mèo sẽ tốt hơn, hay đồ chơi cho chó nhỉ? Tôi bế Pis đang nhảy nhót xung quanh, và đi vào phòng khách. Tôi ngồi trên ghế sofa, và khi tôi lấy chiếc thắt lưng vải trong túi hành trang ra và vẩy vẩy nó, nhóc nhanh chóng cắn vào một đầu và kéo. Vì nó là vật phẩm cấp B nên sẽ không bị rách, phải không? Cô ung, gỡ rêu, đùa giỡn nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Anh không khỏe lắm đâu. Tôi có nên lấy găng tay Manticore ra và đeo vào không? Thời tiết thậm chí sẽ còn nóng hơn nữa, lẽ ra tôi không nên mua găng tay da này. Tôi có nên hỏi xin hội cho một vật phẩm tốt không? Hay nâng cao cấp độ của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vé vào cửa độc quyền vào hầm ngục cấp S là bao nhiêu nhỉ? Nếu tôi phải lén đi sau lưng Yuhin, tôi phải mua một tấm vé độc quyền chắc chắn được đảm bảo bí mật. Trước khi quay về quá khứ, tôi đã không làm việc đó nhiều ngoài đấu thầu nên tôi không thể nhớ được. Giá thầu trong hầm ngục tối cấp F cao hơn trung bình là khoảng 300 won. Để trở thành vé độc quyền ít nhất nó phải gấp đôi. Nhắc mới nhớ tôi có bao nhiêu tiền nhờ, tôi không thể nhớ được tình hình ngân sách của bản thân trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây. Đầu tiên ít nhất là sẽ có trợ cấp đăng ký thức tỉnh. Tôi đã mở tài khoản tiết kiệm trả góp chưa nhỉ? Tôi đã nghỉ hưu bởi vì tôi sẽ gặp một nhà môi giới thức tỉnh. Tôi nghĩ rằng tôi đã lấy mọi thứ từ quỹ hưu trí của mình cho khoản tiết kiệm riêng rồi. Trong trí nhớ của tôi chắc chắn không giao tiền. Sau đó, tôi có một số tiền đáng kể trong ngân hàng nên tôi cần kiểm tra lại. Mà mã PIN của tôi là cái gì ấy nhỉ? Mà tại sao mình có thể nhớ nổi nó được chứ? 5 năm trước tôi đã thay đổi mật khẩu tới 3 lần khi được cấp lại. Những kẻ được gọi là quay về quá khứ nhằm mục đích trúng vé số, họ có phải là thiên tài không đó? Tôi thậm chí còn không nhớ mật khẩu của mình, chắc tôi cũng phải đến ngân hàng. Cơ ông, nếu tôi có một số tiền dư giả, tôi có nên đầu tư một số vào cổ phiếu không? Cổ phiếu của công ty nào đã tăng ấy nhờ? Hoạt động đi trí nhớ của tôi. Chắc chắn có một số cổ phiếu đã tăng vọt khi vật liệu mới đến từ ngục tối hoặc vật phẩm mới được phát triển. Công ty dược phẩm nào đã phát triển ra cái phương thuốc điều trị rụng tóc nhỉ? Ngay sau đó, tôi cảm thấy điện thoại di động của mình rung lên. Khi tôi lấy điện thoại trong túi ra để kiểm tra, một số điện thoại lạ đang gọi cho tôi. Không có tín hiệu nào cho rằng đó là một cuộc gọi quảng cáo, vậy đó người này là ai? Peace, nhóc tự chơi một mình một chút nhé. Alo, xin chào, cậu Han Yo Ojin. Giọng một người đàn ông phát ra từ điện thoại di động. Nó giống như một giọng nói mà tôi đã từng nghe trước đây. Lại là ai nhỉ? Tôi là trưởng bộ phận nhân sự của hội Heyeon, Suk Si-myung. Chết tiệt, chính là tên khốn nạn này. Tôi có nên cúp máy không? Chuyện được dịch bởi Lost Planet. Hành tinh đi lạc vui lòng không mang đi nơi khác. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.